Tu La Vũ Thần, chương 1073, lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, bá. Nhưng mà, ngay tại kia huyết nhục khuếch tán hết sức, một đạo lờ mờ lam quang, lại như mũi tên rời cung bình thường nổ bắn ra mà ra, hướng viễn cổ tiên trì phía dưới cấp tốc bay vút mà đi. Không tốt. Đối với như vậy một màn, Sở Phong có chút bất ngờ không kịp phòng, theo sau không dám do dự, thân hình nhất túng, liền vội vàng đuổi theo đi qua. Bởi vì kia đạo lam quang, chính là Tần Nghiễm thần thức, Tần Nghiễm không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, thần thức chẳng những né tránh Sở Phong công kích, lại thừa dịp này chưa chuẩn bị đào thoát mà đi. Giờ phút này, Tần Nghiễm theo viễn cổ tiên châm chạy vội xuống, rõ ràng là muốn hướng viễn cổ tinh linh cầu cứu, nếu là viễn cổ tinh linh tin tưởng hắn theo như lời, như vậy dựa theo viễn cổ tinh linh định ra quy củ, Sở Phong sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở loại tình huống này dưới, Sở Phong nào dám chần chờ, bởi vì này không chỉ có liên quan đến chính hắn sinh tử, muốn làm không tốt Thanh Mộc Nam Lâm mọi người, cũng đều bị hắn liên lụy. Kích động rất nhiều, Sở Phong phóng xuất ra lôi đình khải giáp, khiến cho thực lực của chính mình tăng lên tới nhất phẩm vũ vương, hơn nữa thì triển ra thanh long tật hành thuật này nhất bí kỹ, hợp lại đem hết toàn lực phải bắt được Tần Nghiễm thần thức. Bất quá, Sở Phong vẫn là xem nhẹ Tần Nghiễm, kia Tần Nghiễm thực lực tuy rằng chẳng qua là nhị phẩm vũ vương, hơn nữa ở thân thể còn tại thời điểm, tốc độ cũng là không kịp Sở Phong. Nhưng là làm nó thân thể mất đi, hóa thành thần thức sau, thực lực chẳng những không có hạ thấp, ngược lại có điều tăng mạnh, ít nhất nó giờ phút này tốc độ, mau có chút khó có thể tin, cho dù là hiện nay Sở Phong, cũng chỉ có thể là cùng hắn bảo trì trước mắt khoảng cách, một chút tới gần, cũng rất khó khăn rất nhanh đuổi theo. Cảnh này khiến Sở Phong không khỏi lo lắp ưng đứng lên, bởi vì bọn họ lặn xuống lâu như vậy, cho dù khoảng cách viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ còn có một khoảng cách chỉ sợ cũng đã là không xa, như vậy đi xuống thực mới có thể hội ngộ đến viễn cổ tinh linh, như vậy gần nhất cũng liền đại sự không ổn. Bất quá thật sự là càng lo lắng cái gì, lại càng đến cái gì, ngay tại Sở Phong kỳ vọng viễn cổ tinh linh nhân mã không cần xuất hiện, có thể làm cho Sở Phong có thời gian bắt lấy kia Tần Nghiễm thần thức hết sức tiền phương đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Kia mấy chục đạo thân ảnh, đều là thân phi lục sắc áo choàng, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết kia khẳng định chính là viễn cổ tinh linh người. Nhìn thấy này một màn, Sở Phong còn lại là vội vàng ngừng thân hình, không dám tiếp tục truy đi xuống, mà Tần Nghiễm còn lại là giống như gặp được cứu tinh bình thường, điên cuồng hô to. Cứu mạng, cứu ta, Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử Sở Phong muốn giết ta. Này Tần Nghiễm rất là tỉnh táo, hắn không có mù quáng la lên, mà là trực tiếp báo ra Sở Phong tên, làm cho viễn cổ tinh linh trước tiên biết là loại người nào yếu hại hắn. Giờ phút này, kia hơn 10 vị viễn cổ tinh linh người, bản ở nhắm mắt tu luyện, mà nghe được Tần Nghiễm la lên sau, rồi đột nhiên mở hai mắt, hướng về phía trước quan vọng, bọn họ hai mắt sáng ngời, hiển nhiên nắm giữ đặc thù thủ đoạn, ở trong này hắc ám khu vực cũng có thể thị năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đến quá mức đột nhiên, mà có thể thị khoảng cách lại là hữu hạn, nếu Sở Phong có thể nhìn đến viễn cổ tinh linh, như vậy viễn cổ tinh linh liền nhất định cũng có thể nhìn đến Sở Phong. Giờ khắc này, Sở Phong sừng sờ ở tại chỗ, hắn không có trực tiếp chạy trốn rời đi, bởi vì hắn bộ dáng đã bị thấy được, phía sau chạy trốn đã vô dụng. Cứu mạng, cái kia tên muốn giết ta, hắn là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, hắn gọi Sở Phong. Tần Nghiễm, đã đi tới này viễn cổ tinh linh phụ cận. Trước mắt hắn, đều không phải là nhân loại hình thái, mà là yêu thú hình thái, nhưng là cùng phía trước nó lại có sở bất đồng, mà là một nhân loại lớn nhỏ yêu thú hình thái. Như vậy hắn, nhìn qua tuy rằng xấu xí, nhưng có chút bạc nhược cùng buồn cười, phía trước cuồng ngạo cùng khí thế biến mất sạch sẽ, nhất là khi hắn hướng viễn cổ tinh linh cầu cứu hết sức lại có vẻ có chút thật đáng buồn. Mà viễn cổ tinh linh nhìn đến Tần Nghiễm sau, viễn cổ tinh linh nhưng không có quá lớn phản ứng, mà là bình tĩnh nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không thể nghe ngươi một người lời nói, mặt trên vị kia xuống dưới, các ngươi hai cái cùng nhau cái trải qua nói một chút, ai là ai không phải, chúng ta thì sẽ định đoạt. Nghe được viễn cổ tinh linh như vậy vừa nói, Sở Phong còn lại là nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút vẻ cảnh giác, bởi vì hắn cảm thấy, viễn cổ tinh linh phản ứng, có chút quá mức bình tĩnh có chút quỷ dị tối cao thần tượng toàn văn đọc. Nhưng mặc kệ như thế nào, Sở Phong hay là nghe theo bọn họ trong lời nói, thân hình vừa động tiềm xuống dưới. Sở Phong không đi, là vì hắn không nghĩ liên lụy những người khác mà hắn dám không đi, đó là bởi vì hắn còn có nhất định tự bảo vệ mình nắm chắc. Cho nên, đừng nhìn viễn cổ tinh linh có hơn 10 vị, nhưng là Sở Phong đoán, bọn họ hẳn là trẻ tuổi, nếu có thể đình ở loại địa phương này tu hành, thuyết minh bọn họ không thực lực tiếp tục lặn xuống. Này hai điểm đã nói lên một vấn đề, cho dù những viễn cổ tinh linh rất mạnh, nhưng cũng sẽ không quá mạnh mẽ, ít nhất Sở Phong còn có thể ứng phó mới là, cho nên Sở Phong muốn nhìn một chút, những tinh linh đến tột cùng yếu xử lý như thế nào việc này. Chư vị đại nhân, ta nói thiên chân vạn xác, không có nửa câu nói dối, tiểu tử này là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, ghen tị ta tham tinh quan so với hắn Nam Lâm thế lực đại, liền thống hận chúng ta, cho nên thừa dịp ta ở tu luyện thời điểm đánh lén cho ta. Ngươi xem, ta hiện tại ngay cả thân thể cũng chưa, tất cả đều là bái hắn ban tặng, mong rằng chư vị đại nhân cho ta một cái công đạo. Tần Nhiễm tiến lên giải thích đạo, ác, thân thể đều không có, còn sống để làm chi, chẳng trực tiếp đã chết quên đi. Nhưng mà, làm hắn không thể tưởng được là, hắn trước người một vị viễn cổ tinh linh đột nhiên ra tay, thế nhưng trực tiếp bắt được hắn đầu, hơn nữa một tầng hung mãnh vũ lực cũng là giống như vây quanh võng bình thường, đem Tần Nhiễm thần thức trói buộc. Giờ khắc này, kia viễn cổ tinh linh khí tức cũng là tán phát ra, tam phẩm vũ vương, vị này viễn cổ tinh linh đúng là một vị tam phẩm vũ vương, hơn nữa chiến lực không giống tầm thường. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy này một màn, Tần Nhiễm nhất thời liền trợn tròn mắt, loại tình huống này, ngay cả ngốc tử đều có thể nhìn ra không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, viễn cổ tinh linh, sẽ không cho phép này hắn sinh vật lặn xuống đến này mực nước, bởi vì nơi này lực lượng, các ngươi không xứng hưởng thụ. Nói xong, kia viễn cổ tinh linh bàn tay run lên, chỉ nghe phanh, một tiếng nổ, Tần Nhiễm thần thức liền dập nát mở ra, nhưng lại bị kia viễn cổ tinh linh gạt bỏ. Nhìn thấy này một màn, Sở Phong không khỏi thần sắc vừa động, giờ khắc này hắn tựa hồ biết, vì cái gì có nhiều như vậy thiên tài, đều biến mất ở tại viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong, nguyên lai đều không phải là đơn thuần không thể thừa nhận nơi này áp lực, còn có vì sao nguyên nhân, không, đều không phải là bởi vì, mà là viễn cổ tinh linh gây nên. Kế tiếp, nên đến phiên ngươi. Ở đem Tần Nhiễm gạt bỏ sau, vị kia viễn cổ tinh linh, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong, cùng lúc đó này hắn viễn cổ tinh linh, đã sớm đem Sở Phong bao quanh vây quanh, sợ hãi Sở Phong đào tẩu. Chẳng qua, khác này viễn cổ tinh linh có chút ngoài ý muốn là, mắt thấy Tần Nhiễm bị giết, hơn nữa chính mình cũng là chắp cánh khó thoát khỏi, Sở Phong trên mặt nhưng lại không có chút khủng hoảng, thậm chí ở này khóe miệng còn ghét bỏ một chút lờ mờ ý cười. Kìa ý cười càng ngày càng đậm, tới sau lại Sở Phong thế nhưng cười ha ha, hơn nữa cười càng lúc càng lớn thanh. Ngươi cười cái gì? Sở Phong như vậy phản ứng, viễn cổ tinh linh có chút khó hiểu. Ta vốn đang do dự, muốn hay không giết người diệt khẩu, dù sao các ngươi cùng ta không oán không cừu. Nhưng là hiện tại đến xem, nhưng thật ra có thể buông tay đi làm. Sở Phong thu hồi cười to, nhưng này híp lại hai mắt lại mạnh xuất hiện ra một chút hàn ý, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nghe được lời này, viễn cổ tinh linh lại lắp bắp kinh hãi, chính yếu là, ở Sở Phong nói những lời này thời điểm, bọn họ thế nhưng mạc danh kỳ diệu cảm thấy thấy lạnh cả người, này làm cho bọn họ theo bản năng, liền cảm giác không ổn. Ông, mà đúng lúc này, Sở Phong cổ tay vừa chuyển, lòng bàn tay hào quang lóe ra ở giữa, vương băng chi vương phong ma kiếm, đã là xuất hiện ở tại Sở Phong trong tay. Phong ma kiếm vừa hiện, nhất thời nhấc lên phiên giang đảo hải là lúc bình tĩnh bọt nước, giống như nổi giận giao long bình thường, quay chung quanh Sở Phong cuồn cuộn xoay tròn, uy thế cường đại, lại đem này súng lại Sở Phong viễn cổ tinh linh, đều thổi tán. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng rốt cục mở miệng, hắn mặt mang ý cười, lại mắt hàm lạnh như băng ánh mắt, quét về phía các vị viễn cổ tinh linh, nói. Các ngươi cho ta lý do giết các ngươi. Cách chương.